La bàn vận mệnh, chương 705, ma đồng, cốc truyện audio.com. Bất chi bất giác, Dương Thiên Vấn đã tiến vào Âm Sát Sơn gần nửa năm xuống, Dương Thiên Vấn đã xâm nhập hơn ngàn dặm Âm Sát Sơn, mà con đường ở trong Ngọc Giản lão phụ nhân cấp cho, Dương Thiên Vấn cùng đã đi hơn phân nửa, còn lại chừng 1/3 nữa là có thể tới chỗ dị cảnh nọ. Bất quá mấy ngày gần đây, Dương Thiên Vấn tốc độ tiến lên giảm lớn, bởi vì theo không ngừng xâm nhập Âm Sát Sơn, không chỉ có là số lượng âm hồn thú càng ngày càng nhiều, thực lực càng lúc càng lớn, hơn nữa liền ngay cả trận pháp cấm chế cùng càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa theo xâm nhập Âm Sát Sơn, âm sát hắc vụ của Âm Sát Sơn cùng càng nồng hậu, phi thường dễ dàng làm cho người ta bị lạc phương hướng, Dương Thiên Vấn cầm trong tay vận mệnh la bàn. Dựa theo kim la bàn mà phân biệt phương hướng, hơn nữa sau khi lấy la bàn ra cùng có thể tăng cường lực lượng vòng bảo hộ thái cực lường nghi, tránh cho lãng phí không cần thiết. Hắc ám, bốn phía trừ bỏ hắc ám ra, sẽ không có cái gì khác có thể hình dung. Loại hắc ám này cũng không phải ánh sáng tạo thành, mà là âm sát hắc vụ tạo thành, không có tu vi cùng thần thông nhất định, căn bản không thể nhìn vật hạ vị thần vương bình thường đến đây, chỉ sợ còn phải dựa vào lĩnh vực ngăn cách hắc vụ này mới có thể nhìn thấy tình hình trong phạm vi lĩnh vực. Nhưng mà lĩnh vực cùng có khả năng xúc động trận pháp cấm chế dày đặc chung quanh. Dương Thiên Vấn tại Âm Sát Sơn đi nửa năm, coi như là có chút hiểu biết một ít ảo diệu trong Âm Sát Sơn này, một chút cũng không dám xem thường Âm Sát Sơn, phải biết rằng thời điểm bình thường, trận pháp cấm chế bày ra chỗ sáng, uy lực của nó có lớn cùng là có hạn. Mà bên trong cái Âm Sát Sơn này, một trận nối một trận, hình thành một đám trận thế phi thường quỷ dị. Mượn vị trí cái trận pháp Dương Thiên Vấn đang gặp hiện nay mà nói, trận pháp này chỉ là một cái mắt xích nhỏ trong một loạt trận thế bao phủ phạm vi 3 dặm, cái mắt xích này bất quá là mắt xích dễ dàng thông qua nhất, hơn nữa không phải là mắt xích mấu chốt nhất, y theo tu vi trận đạo của Dương Thiên Vấn tìm được điểm yếu của trận thế, đem nơi này làm điểm đột phá. Trận thế này tổng cộng có 6 mắt xích nối nhau, mà mắt xích thứ 4 trong đó chính là chỗ mấu chốt phát động toàn bộ trận thế, chỉ cần hơi đụng chạm toàn bộ trận thế sẽ phát động, dưới uy lực chồng chất hạ vị thần vương căn bản không đủ để xem. Nếu thay đổi một người không hiểu trận pháp thật muốn mở ra lĩnh vực dĩ nhiên có thể xem vật, bất quá lại càng thêm dễ dàng đụng chạm đến trận thế. Cái này giống như cơ quan ám khí vậy, người không động nó tự nhiên không có việc gì, một khi động nó, hậu quả cũng không cần phải nghĩ. Cho nên đạo tu hành, vượt mọi khó khăn gian khổ thu thập sở trường các nha kỹ nhiều không áp thân, chính là đạo tốt nhất. Dương Thiên Vấn tiêu phí một ít thời gian mới từ trong trận này xuyên qua, cảm thấy lại dâng lên một trận minh ngộ. Nhưng vào lúc này, trên sườn núi một ngọn núi phía tay trái, đột nhiên nổ lên một trận kinh thiên thể, không cần hỏi, cái này khẳng định là do người tạo thành. Đây là hiện tượng trận thế phát động, bởi vì âm hồn thú ở trong Âm Sát Sơn qua lại tự nhiên, không chịu tiên thiên trận pháp trong núi hạn chế, cho nên chúng nó cho dù là đánh nhau, cùng sẽ không xúc động trận thế. Thực rõ ràng, đây là có thần nhân đụng chạm trận thế mà tạo thành. Có thể đến Âm Sát Sơn, hơn nữa xông đến vị trí này tối. Góc truyện audio.com, thiểu cùng là cường giả cấp bậc hạ vị thần vương. Dương Thiên Vấn ở bên này nhìn trận thế cách đó không xa phát động, thật ra muốn cẩn thận quan sát một phen, bất quá ngay sau đó lại đã xảy ra một biến cố làm cho Dương Thiên Vấn trợn mắt cứng lưỡi, trong Âm Sát Sơn trận pháp một khâu nối một khâu, càng sâu nhập lại càng nhiều, trận thế lớn nhỏ trong Âm Sát Sơn cùng là một khâu nối một khâu. Thực không khéo là trận thế bên kia bị xúc động, dẫn phát một cái trận thế cờ lớn phát động, chỗ đỉnh núi Dương Thiên Vấn bên này cùng là thuộc phạm vi trận thế cờ lớn này bao phủ. Chuẩn xác một chút mà nói, Dương Thiên Vấn là xui xẻo bị liên lụy. Biết được điểm này, Dương Thiên Vấn buồn bực thiếu chút nữa chửi má nó, nhưng mà lúc này đã chậm. Bởi vì toàn bộ trận thế phát động thật sự nhanh, nhanh đến làm cho Dương Thiên Vấn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Dương Thiên Vấn lúc này không có chí bảo phòng ngự gì có thể hộ thân, quả nhiên là buồn bực, đối mặt loại trận thế này, chí bảo công kích có cường thịnh cũng không có chỗ dụng vò. Chí bảo phòng ngự, lúc này Dương Thiên Vấn mới biết được rất ỷ lại pháp bảo đối với tu luyện không dễ, nhưng nếu không có pháp bảo tốt chính là bất lợi đối với mạng nhỏ. Lần này sau khi thoát hiểm, nên giải quyết vấn đề pháp bảo, chính mình tu luyện là thái cổ tiên đạo, pháp bảo oai là không thể thiếu, năng lực của lĩnh vực ở Dương Thiên Vấn thấy mặc dù có ưu thế, nhưng mà quả thật không quá thông thuận mà nói thì có pháp bảo sử dụng vẫn yên tâm hơn. Bất quá tất cả cái này là phải chờ tới khi thoát hiểm nói sau, hiện tại nói tới cái này vẫn là quá sớm. Đối mặt với một trận thế cờ lớn phát động, Dương Thiên Vấn đành phải phát động bất diệt thần quang, cái cực phẩm phòng ngự thiên thần khí chân ngô thần giáp trên người này, tuy rằng không phải cấp bậc chí bảo phòng ngự chân chính, nhưng mà bất diệt thần quang này phòng ngự quả thật có chỗ độc đáo, chỉ là có một khuyết điểm, rất hao phí năng lượng. Bất quá lúc này, Dương Thiên vẫn còn cố kỵ lãng phí gì. Bảo mệnh đệ nhất, trận thế sau đợt nổ mạnh đầu tiên, liền bắt đầu vận chuyển biến hóa trận pháp. Dương Thiên vẫn dựa vào bất diệt thần quang chống đỡ qua đợt nổ mạnh đầu tiên, mặt sau ôn hòa một chút trận thế biến hóa thật ra làm cho Dương Thiên vẫn trong lòng hơi chút thả lỏng. Tuy rằng phương thức âm độc hơn vẫn còn giấu giếm, thường thường có thể làm cho người ta thần không biết quỷ không hay mà lâm vào trong đó. Nhưng Dương Thiên vẫn không có lực phòng ngự quá mạnh vẫn tình nguyện đối mặt loại trận thế vận chuyển này cũng không muốn đối mặt với lực lượng khủng bố giống như núi lửa bùng nổ kia. Trận thế vận chuyển cũng không làm cho Dương Thiên vẫn lo lắng nhiều, dù sao Dương Thiên vẫn tự hỏi chỉ cần cẩn thận một chút thiên nhiên đại trận này cũng không làm khó được hắn, bởi vì thiên nhiên đại trận không ai khống chế luôn sẽ lưu cho người ta một đường sinh cơ, Dương Thiên vẫn chỉ cần tìm được một đường sinh cơ này, không chỉ có không có lo lắng tới tính mạng, có lẽ còn có thể thoát vây mà ra. Bất quá, lúc này Dương Thiên vẫn trong lòng quả thật là đem tên khốn kiếp đụng chạm trận thế kia mắng vô số lần. Nếu không phải vì tên không rõ kia, mình cũng sẽ không bị liên lụy mà lâm vào một cái trận thế cờ lớn này. Dương Thiên vẫn không dám động loạn, mà cẩn thận quan sát, suy tính chỗ ảo diệu của cái trận thế này, để hiểu biết quy. Góc truyện audio.com, luật vận chuyển của trận thế tìm một đường ra khỏi trận. Trong trận huyễn ảnh trọng sinh, không ngừng biến hóa. Dương Thiên vẫn đạo tâm kiên định, nguyên thần tam hoa đã kết không chịu ảo giác mê hoặc. Huyễn ảnh đột nhiên vừa chuyển, hóa thành một đầu quái thú mỏ hạc thân ưng. Hướng Dương Thiên vẫn đánh tới, vốn loại ảo giác này chỉ cần ngươi không để ý tới, sẽ biến mất không thấy, nhưng nếu một khi bị ảo giác mê hoặc vậy sẽ có thể nguy hiểm. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Dương Thiên vẫn tự hỏi nguyên thần đại thành, thần thức cường hãn. Không chịu ảo giác mê hoặc nhưng mà ngay tại khi quái thú này đánh tới đồng thời sinh cảm giác xấu theo bản năng phản ứng tế ra ngũ sắc thần quang, hướng tới quái thú nọ xoát đi. Một cỗ phản kháng từ dưới ngũ sắc thần quang truyền đến, nhưng lập tức liền biến mất thành vô hình. Dương Thiên vẫn lúc này trong lòng cảnh giác bành trướng, quái thú nọ lại có thể không phải ảo giác mà là một con âm hồn thú nương trận thế đột nhiên tập kích. Cũng may mắn Dương Thiên vẫn phản kích cực nhanh, nếu không thực xem là ảo tưởng không để ý tới, tất nhiên hậu quả thảm trọng. Lập tức Dương Thiên vẫn sắc mặt càng thêm ngưng trọng bởi vì Dương Thiên vẫn phát hiện cái ảo giác này thật giả khó có thể nhận. Nếu thật sự là ảo giác như vậy liền không thể đánh trả. Bởi vì một khi đánh trả, sẽ xúc động một tầng biến hóa cùng vận chuyển càng sâu của trận thế cái này sẽ làm cho tình cảnh của Dương Thiên vẫn càng thêm không ổn. Nhưng nếu không đánh trả, vạn nhất là công kích thật vậy sẽ là tự làm tự chịu. Nếu thật giả khó phân, chỉ dựa vào trực giác để phân chia nguy hiểm mà nói, không khỏi quá không có bảo đảm, cái này rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, so với trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Cách chương.